Nữ phụ ác độc là một bé rồng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiu Hiu đang vô cùng thích thú ăn món thịt viên chiên do bà ngoại làm. Hoàn toàn không biết sự vắng mặt ngắn ngủi của mình đã khiến ba người đàn ông một lớn, hai nhỏ bị chấn động đến mức nào. Vốn dĩ bữa tối không có món thịt viên chiên này. Nhưng bà ngoại đặc biệt làm khi thấy Hiu Hiu trở về. Đã mấy ngày rồi bà ngoại không được gặp cháu gái. Bây giờ nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cháu ngồi ở bàn ăn, trong mắt bà tràn ngập yêu thương. Quý Tư Vận chia thịt viên chiên thành từng miếng nhỏ để Hiu Hiu có thể tự mình gắp. Bàn tay tròn trịa của cô bé nắm chặt chiếc thìa cơm nhỏ đặc biệt của mình. Ăn hết miếng này đến miếng khác. Trông rất ngon miệng. Bà ngoại tỏ vẻ hài lòng. Hỏi, có ngon không? Hiu Hiu phồng má, mỉm cười và gật đầu. Ngon à? Quý Tư Vận cũng cảm thấy thích thú trước vẻ tham ăn của con gái. Nhìn thấy dầu trên miệng cô bé, cô lấy ra một tờ giấy lau. Ăn mà thành như con mèo rồi. Hiu Hiu nghe xong, nuốt đồ ăn vào miệng, nghiêng đầu kêu meo meo như mèo. Meo, meo, meo. Bà ngoại cười trước vẻ ngoài đáng yêu của cháu gái, lại gắp thêm đồ ăn cho cô bé. Quý Tư Vận vội vàng ngăn lại. Được rồi mẹ, hôm nay Hiu Hiu ăn cũng nhiều rồi. Cô vừa nói vừa sờ cái bụng mềm mại của Hiu Hiu. Nhìn cái bụng đang phình ra này. Hiu Hiu cúi đầu nhìn cái bụng tròn trịa của mình. Vỗ vỗ nói. Bởi vì trong bụng con có quá nhiều đồ ăn ngon. Quý Tư Vận cười. Đúng vậy, nên để bụng được nghỉ ngơi nhé. Nhìn thấy hai mẹ con tương tác thân mật, bà ngoại nghĩ tới điều gì đó. Nụ cười trên môi nhạt đi một chút. Nói với Quý Tư Vận. Sao con không đón Hiu Hiu về? Bây giờ mẹ đã bình phục rồi. Có thể ở nhà chăm sóc Hiu Hiu được. Quý Tư Vận lắc đầu. Vẫn chưa phải lúc. Vừa nói, cô vừa bế Hiu Hiu đi đến phòng khách. Hiu Hiu, bây giờ con đi xem tivi nhé. Hiu Hiu không biết mẹ có ý đẩy mình ra. Nghe vậy vui vẻ xem tivi. Vâng ạ, sau khi giúp con gái ổn định chỗ ngồi, Quý Tư Vận quay lại bàn ăn và nói với bà ngoại. Mẹ, mẹ vừa mới xuất viện. Mẹ cần nghỉ ngơi thêm thời gian nữa. Làm sao mẹ còn sức để chăm sóc con bé được chứ? Bây giờ con lại phải tìm việc làm. Khoảng thời gian này nhất định sẽ rất bận. Để Hiu Hiu tạm thời ở lại nhà họ Sở là lựa chọn tốt nhất. Bà ngoại không đành lòng. Nghỉ ngơi cái gì nữa? Con không nghe lời bác sĩ sao? Mẹ đang hồi phục rất tốt. Quý Tư Vận đành phải thuyết phục bà lần nữa. Nhưng giờ Hiu Hiu đang ở trường mẫu giáo mới. Phải mất hơn một giờ để đi xe đến đó. Cho dù mẹ có thể chịu đựng được nhưng Hiu Hiu cũng không thể. Lúc này bà ngoại không nói được gì nữa. Chỉ liếc nhìn về phía Hiu Hiu rồi nói. Đều là lỗi tại mẹ. Nếu chuyện này không xảy ra, làm sao Hiu Hiu lại bị người đó đón về được? Khi nói đến Sở Hàn Lan, gương mặt Quý Tư Vận ủ rũ, nhưng cô vẫn bình tĩnh an ủi. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù mẹ không gặp tai nạn, Sở Hàn Lan cũng đã đến tìm rồi. Thực ra con đã chuẩn bị tinh thần. Sớm hay muộn chúng ta đều phải trải qua chuyện này. Mẹ cũng đừng lo lắng quá. Quý Tư Vận tiếp tục. Sau khi tìm được việc làm và ổn định cuộc sống, con chắc chắn sẽ đón Hiu Hiu về càng sớm càng tốt. Bà ngoại lắc đầu thở dài. Không có con bé ở bên, mẹ luôn cảm thấy không yên. Quý Tư Vận cất bát đũa. Chỉ cần mẹ chăm sóc bản thân thật tốt, khi Hiu Hiu quay lại, còn phải nhờ mẹ chăm sóc con bé nữa. Sau khi dọn bàn ăn xong, Quý Tư Vận quay lại phòng khách. Hiu Hiu ngồi trên sofa, càng trông nhỏ bé hơn. Chăm chú nhìn màn hình tivi, hai chân vô thức đung đưa. Con bé có tăng cân chút phải không? Nhìn khuôn mặt hơi tròn trịa của Hiu Hiu, Quý Tư Vận không khỏi suy nghĩ. Nhưng không sao, ít nhất điều đó có nghĩa là con bé đang sống một cuộc sống tốt đẹp ở nhà họ Sở và được chăm sóc chu đáo. Tại sao cậu gọi là Patrick Star? Bởi vì mình là ngôi sao được ông trời cử đến để bảo vệ cậu. Hiu Hiu đang xem bộ phim hoạt hình Chú Bọt Biển Tinh Nghịch. Đây là phim hoạt hình hài hước của Mỹ được tạo ra bởi nhà giáo dục khoa học biển và nhà làm phim hoạt hình Stephen Hillenburg cho Nickelodeon. Loạt phim kể lại những cuộc phiêu lưu và nỗ lực của nhân vật chính và những người bạn dưới đại dương của mình tại thành phố hư cấu Bikini Bottom. Patrick Star là bạn thân nhất của nhân vật chính. Một chú sao biển màu hồng lém lỉnh nhưng thân thiện cư trú dưới tảng đá. Bất chấp việc đầu óc chậm chạp, Patrick thấy mình là người thông minh. Khi xem phim hoạt hình về bọt biển tinh nghịch và sao biển Patrick, đầu của Hiu Hiu lắc lư, khẽ nói một mình. Mình là em bé Hiu Hiu. Nghe thấy con gái thấp giọng lẩm bẩm, Quý Tư Vận không khỏi bật cười. Đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nhéo nhéo gò má phúng phính. Con là cái đồ tự luyến. Sao có thể gọi mình là em bé? Không ngờ mẹ lại nghe được lời mình nói. Hiu Hiu bỗng thấy ngượng ngùng. Nhào vào trong ngực Quý Tư Vận làm nũng. Nhưng các dì đều gọi Hiu Hiu là em bé. Dì Vương thỉnh thoảng gọi mình một cách trìu mến là em bé ơi, và cô bé vẫn nhớ. Quý Tư Vận ôm cô vào lòng và ở đó với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Ừ, Hiu Hiu chỉ mới 3 tuổi. Đúng là một em bé rồi. Là cục cưng mẹ yêu nhất. Mẹ thì sao? Hiu Hiu ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ là ngôi sao mẹ được ông trời phái đến để bảo vệ Hiu Hiu. Quý Tư Vận vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của Hiu Hiu. Hiu Hiu giơ nắm đấm nhỏ lên. Hiu Hiu cũng có thể bảo vệ mẹ. Đợi Hiu Hiu uống nhiều sữa và ăn nhiều cơm. Lớn lên rồi sẽ có thể bảo vệ được rất nhiều người. Quý Tư Vận mỉm cười và lắc đầu. Hiu Hiu nhà ta giỏi quá. Tuy nhỏ nhưng chí không nhỏ. Âu yếm được một lúc. Quý Tư Vận đột nhiên nhớ đến tin nhắn cô nhận được từ đoàn phim lúc chiều. Cô cúi đầu nói với Hiu Hiu. Hiu Hiu. Sắp tới có thể mẹ phải vắng nhà mấy ngày. Nhưng mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho Hiu Hiu. Nếu không được gặp mẹ thì Hiu Hiu đừng khóc nhè nhé. Hiu Hiu chớp mắt và nói. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ phải đi làm. Quý Tư Vận nói. Sau này có thể mua thêm bánh kem cho Hiu Hiu. Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên. Chợt nhớ đến lời dì Vương đã nói với mình. Dì nói cha cũng phải đi làm. Cha đi làm để mua đồ sáng lấp lánh cho Hiu Hiu. Quý Tư Vận sửng sốt một lúc, gần như không thể nhận ra đồ sáng lấp lánh là gì. Sau đó cô chợt nhớ đến chiếc vòng cổ Sở Lâm đã tặng con bé trước đó. Đột nhiên cười và vỗ đầu cô. Mẹ cũng có thể mua cho con. Chúng ta không cần cha đâu. Không muốn tiếp tục nói về Sở Hàn Lan với con gái mình. Quý Tư Vận đổi chủ đề. Hiu Hiu có lẽ sau này con có thể nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Con có vui không? Trên tivi, Hiu Hiu lập tức đứng dậy. Chỉ vào tivi, ngạc nhiên nói. Giống như bọt biển tinh nghịch sao? Gần giống như thế. Quý Tư Vận không biết phải giải thích thế nào với cô bé. Wow! Hiu Hiu há to miệng và giơ tay phấn khích. Mẹ thật là giỏi. Sau này con sẽ xem mẹ trên tivi với anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến. Quý Tư Vận biết Sở Yến. Nhưng cô không biết Tiểu Chấp mà con gái thường nhắc đến là ai. Cô không khỏi thắc mắc. Anh Tiểu Chấp là ai? Khi nói đến Tạ Chấp, Hiu Hiu lại càng nói nhiều hơn. Anh Tiểu Chấp là một anh trai xinh đẹp. Xinh đẹp như một công chúa nhỏ. Anh ấy còn dạy Hiu Hiu cách xếp những chiếc máy bay nhỏ. Hiu Hiu thích anh ấy. Anh trai xinh đẹp như công chúa. Quý Tư Vận quyết định sửa chữa sự hiểu lầm của con gái mình. Hiu Hiu, anh trai là con trai. Nên phải gọi anh ấy là hoàng tử bé. Hiu Hiu ngơ ngác. Nhưng anh trai rất đẹp. Hoàng tử cũng có thể xinh đẹp. Hiu Hiu gật đầu hiểu ý. Thì ra là vậy. Quý Tư Vận tiếp tục. Hiu Hiu là con gái. Vậy nên Hiu Hiu là công chúa nhỏ. Những bé gái ở độ tuổi của cô bé đáng lẽ phải được gọi là công chúa nhỏ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Quý Tư Vận, con gái cô lại có những hành động khác thường. Hiu Hiu xua tay nhỏ bé. Không, Hiu Hiu là bé rồng. Quý Tư Vận sửng sốt. Bé rồng gì cơ? Hiu Hiu há to miệng và phát ra âm thanh như sữa. Ngao, chính là bé rồng như vậy đó. Hiu Hiu nói tiếp. Hiu Hiu còn có một cái đuôi. Nhưng bây giờ cái đuôi đó đã chạy trốn khỏi nhà rồi. Quý Tư Vận càng nghe càng mơ hồ. Cô cho rằng con gái mình đã bị ảnh hưởng bởi bộ phim hoạt hình nào đó đã xem nên thản nhiên trả lời. Thì ra là vậy. Hiu hiu, nhà chúng ta là một bé rồng. Mẹ biết rồi. Cô lại nghĩ đến anh Tiểu Chấp trong miệng của Hiu Hiu. Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Ngập ngừng hỏi. Vậy anh Tiểu Chấp cũng sống ở nhà cha sao? Hiu Hiu gật đầu. Vâng. Trong lòng Quý Tư Vận có chút nghi ngờ. Nhưng cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc không thích hợp của mình. Cô không nên quan tâm đến những chuyện xung quanh Sở Hàn Lan. Lại cúi đầu nhìn con gái trong ngực mình. Quý Tư Vận nhẹ nhàng hỏi. Con buồn ngủ chưa? Đã đến giờ đi ngủ rồi. Nghe xong, tựa như bị cái công tắc nào đó ấn xuống. Hiu Hiu thật sự ngáp một cái. Trong mắt có vài giọt nước mắt. Gật đầu, Hiu Hiu buồn ngủ rồi. Vậy mẹ đưa Hiu Hiu đi tắm rồi về ngủ nhé. Nhà họ Sở, vì sự vắng mặt của Hiu Hiu. Bữa cơm náo nhiệt ngày xưa trở nên vắng lặng biết bao. Sở Hàn Lan và Tạ Chấp đều không phải là người nói nhiều. Còn Sở Yến, người duy nhất ồn ào, lại có chút buồn bực vì không có cô bé. Cậu ta ăn xong hai miếng, ngẩng đầu nhìn Sở Hàn Lan. Cha, Hiu Hiu có thật sự trở về không? Cậu ta không biết rằng lời nói của mình như rót thủy tinh vào trái tim Sở Hàn Lan. Sở Hàn Lan đặt đũa xuống, nói, em gái sẽ quay về. Đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm đi. Sở Yến mím môi, cúi đầu, không thể nếm được mùi vị đồ ăn. Cô bé tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại thích nuôi thú cưng lạ. Chơi piano cực hay và thích bám theo Tạ Chấp. Nhưng so với Tạ Chấp, cậu ta vẫn thích chơi cùng Hiu Hiu hơn. Ăn xong hai miếng, cậu ta lại ngẩng đầu lên nói. Cha, ngày mai cha có thể đón em ấy sớm hơn được không? Sở Hàn Lan âm trầm thở dài. Đây không phải là chuyện anh có thể quyết định. Nghĩ đến thái độ của Quý Tư Vận. Được, cha sẽ cố gắng hết sức. Ăn xong, Sở Yến trở về phòng. Tôn Giai bước vào, nhìn thấy Sở Yến đang nằm sấp ở trước bàn làm bài tập. Cô ta bước tới vỗ nhẹ vào lưng. Đừng nằm bò như vậy. Không tốt cho mắt đâu. Sở Yến buồn bã ngẩng đầu. Cháu biết rồi. Thấy cậu ta như vậy. Tôn Giai hỏi. Sao vậy? Tiểu Yến không vui à? Sở Yến mím môi. Không có đâu. Tôn Giai cười nói. Còn không thừa nhận. Dì Tôn là người hiểu rõ cháu nhất. Sao có thể không nhìn ra Tiểu Yến hiện tại không vui chứ? Sở Yến gãi gãi đầu bực bội. Cháu chỉ hơi lo lắng nếu Sở Hiu Hiu không quay lại thì phải làm sao? Tôn Giai sửng sốt khi nghe cậu ta nhắc đến Sở Hiu Hiu. Mặc dù dạo này hai đứa trẻ rất thân thiết nhưng cô ta không ngờ Sở Yến lại thích Sở Hiu Hiu đến vậy. Dựa theo thái độ chấp nhận Sở Hiu Hiu của cậu ta như vậy. Sau này có dễ dàng chấp nhận người phụ nữ đó không? Cảm giác khủng hoảng trong lòng cô ta ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Yến có phải rất thích Hiu Hiu không? Cô ta hỏi. Sở Yến đánh rơi bút. Đỏ mặt nói, cháu không thích em ấy, chỉ là em ấy ít đáng ghét hơn Tạ Chấp mà thôi. Kể từ khi Tạ Chấp đến nhà họ Sở, hai người đã ăn miếng trả miếng. Mặc dù cậu ta là một người nhàm chán nhưng luôn có thể dễ dàng nổi giận. Hai người bằng tuổi nhau, chuyện gì cũng bị đem ra so sánh. Kể từ khi ông ngoại biết được sự tồn tại của Tạ Chấp và việc Tạ Chấp đã liên tục vượt qua 4 lớp. Bên tai luôn thì thầm rằng cậu ta đừng thua kém Tạ Chấp. Cậu ta gần như bị Tạ Chấp làm phiền đến chết. Lấy Tạ Chấp làm so sánh. Hiu Hiu ngu ngốc quả thực chính là thiên thần. Phủi phui, Sở Yến ngượng ngùng mím môi. Không có thiên thần nào ngu ngốc như vậy. Tôn Giai không biết lúc này trong đầu Sở Yến phức tạp đến mức nào. Cô ta vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như thường lệ. Nhưng Tạ Yến... Hiu Hiu đi rồi không phải là tốt sao? Như vậy, cha sẽ là của một mình cháu thôi. Sở Yến cau mày. Mặc dù lúc đầu cậu ta rất không vui khi có một cô em gái không biết từ đâu đến tranh giành cha. Nhưng, từ khi Hiu Hiu đến, cha không hề trở nên thờ ơ như cậu ta nghĩ. Thậm chí cậu ta còn có nhiều cơ hội để nói chuyện với cha mình hơn. Vì cha về nhà thường xuyên hơn trước. Cháu nghĩ không cần thiết phải độc chiếm cha. Sở Yến cúi đầu, cầm cây bút chì trong tay lật lại. Chỉ cần cha vẫn yêu cháu như vậy là được. Tôn Giai nheo mắt lại. Cảm giác được có thứ gì đó đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Sở Yến bắt đầu không tin lời cô ta nói. Điều này khiến cô ta lo lắng không yên. Trên môi cô ta vẫn nở nụ cười. Nhưng ý cười không còn trong mắt nữa. Nhưng tình yêu của mỗi người chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Một khi chia sẻ với người khác thì chắc chắn sẽ nhận được ít đi. Tiểu Yến, bây giờ Hiu Hiu mới chỉ ở nhà ta một thời gian ngắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ít nhiều em ấy sẽ lấy đi rất nhiều thứ thuộc về cháu. Như vậy cháu cũng không quan tâm sao? Sở Yến khó hiểu cau mày nói. Cháu có rất nhiều bạn học cũng có em trai em gái. Bọn họ hình như không gặp phải vấn đề này. Trong mắt Tôn Giai hiện lên sự buồn bực. Cô ta không tiếp tục chủ đề nữa mà chuyển sang chế độ ấm áp. Chỉ cần Tiểu Yến thích thì không sao. Dù sao gì Tôn cũng sẽ luôn ở bên cạnh cháu. Sở Yến gật đầu. Vâng, cháu biết gì Tôn đối tốt với cháu. Tôn Giai cười nói. Đã muộn rồi, nhanh làm bài tập đi. Làm xong đi ngủ sớm nhé. Nói xong cô ta rời khỏi phòng. Dì Vương đi ra khỏi phòng Hiu Hiu. Nhặt bộ quần áo ban ngày Hiu Hiu đã thay trước khi ra ngoài. Định mang đến phòng giặt để giặt. Ở cùng Hiu Hiu mấy ngày. Đã quen việc mỗi ngày đều dỗ cô bé ngủ. Giờ này không có cô bé bên cạnh nên cảm giác không quen lắm. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, bà trở lại phòng bảo mẫu. Vừa định mở cửa, bà đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tôn Giai từ bên trong truyền đến. Chắc là qua điện thoại. Không muốn quấy rầy, bà chuẩn bị đợi ngoài cửa một lúc. Tôn Giai nói không lớn. Nhưng bởi vì lúc này xung quanh không có âm thanh ồn ào nào khác. Dì Vương Đại Khái vẫn có thể nghe được giọng nói của cô ta. Đang định đi xa một chút. Bỗng nhiên nghe thấy tên Sở Yến. Sở Yến bây giờ không còn nghe lời tôi nữa. Con bé đó mới đến đây được vài ngày. Nó đã coi như em gái ruột của mình. Đúng là ngu ngốc. Đâu phải cùng một mẹ. Một đứa sau này sẽ tranh giành quyền thừa kế với mình. Không biết thân thiết như vậy để làm gì. Yên tâm đi. Tôi biết chừng mực. Tôi đã chăm sóc nó nhiều năm như vậy. Nó có tình cảm sâu sắc với tôi. Không phải tôi khoe khoang đâu. Trong mắt nó gần như coi tôi là mẹ rồi. Đợi nó lớn lên, còn sợ mình không được lợi gì sao? Những lời đó khiến dì Vương càng ngày càng cau mày. Tuy từ lâu bà đã cảm thấy Tôn Giai có chuyện gì đó không ổn. Nhưng không ngờ rằng dưới khuôn mặt hiền lành lương thiện lại ghê tởm đến thế. Người như vậy nếu tiếp tục ở bên cạnh Sở Yến sẽ là tai họa. Dì Vương suy nghĩ một lúc rồi đi tìm quản gia. Dù thế nào đi nữa cũng phải kể lại cho chủ nhân những gì vừa nghe được. Sáng sớm, Quý Tư Vận thức dậy, làm bữa sáng rồi quay lại phòng ngủ để gọi con gái dậy. Vừa vào phòng, mới phát hiện Hiu Hiu đã tỉnh lại. Đôi mắt ngái ngủ, vẻ mặt ngơ ngác, mái tóc xoăn được búi lộn xộn trên đầu. Giống như một con sư tử nhỏ. Hiu Hiu dậy rồi à, Quý Tư Vận bước về phía cô bé. Nghe thấy giọng nói của cô, Hiu Hiu vươn người đứng dậy, nhảy vào vòng tay cô. Nhẹ giọng gọi, mẹ, cơ thể nhỏ bé vừa ra khỏi chăn ấm áp. Quý Tư Vận vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cô bé và nói. Đứng yên nào, để mẹ thay quần áo cho con. Sau đó Hiu Hiu lùi lại một bước và rời khỏi vòng tay của Quý Tư Vận. Không ngờ vấp phải đống chăn bông dưới chân. Mất thăng bằng ngã xuống. Quý Tư Vận giật mình. Đang định đỡ lên, lại thấy con gái không hề sợ hãi. Dường như đang vui vẻ, cười khúc khích không ngừng. Quý Tư Vận cảm thấy nhẹ nhõm và tìm quần áo để thay cho cô bé. Khi chải tóc, Quý Tư Vận buộc gọn gàng thành hai búi nhỏ và cài một chiếc kẹp tóc nhỏ màu anh đào ở mỗi bên. Hiu Hiu ghé sát vào tai Quý Tư Vận, vẻ mặt thần bí. Mẹ, để con kể cho mẹ một bí mật. Quý Tư Vận không có bất kỳ hy vọng nào vào bí mật của trẻ con. Nhưng cô vẫn phải giả vờ quan tâm. Cái gì? Hiu Hiu thì thầm. Mặc dù cha rất mạnh, nhưng cũng ngốc nghếch lắm. Đây là lần đầu tiên Quý Tư Vận nghe thấy ai đó dùng từ ngốc nghếch để miêu tả Sở Hàn Lan. Cô cười lớn, tại sao? Hiu hiu sờ lên búi tóc của mình. Nhớ lại cách Sở Hàn Lan buộc tóc trước đó. Nói, cha còn không biết buộc tóc cho Hiu Hiu. Cha không giỏi bằng mẹ chút nào. Quý Tư Vận ngạc nhiên. Cha buộc tóc cho Hiu Hiu sao? Hiu Hiu chán ghét nhăn cái mũi nhỏ. Dùng tay ra hiệu, buộc xong lại tuột ra. Quý Tư Vận thích thú trước vẻ ngoài nhỏ nhắn hoạt bát của con gái. Cũng ra vẻ chê trách giống cô bé. Cha ngốc nghếch vậy đó. Nên mẹ là tốt nhất, phải không? Cô bé gật đầu. Vâng, mẹ là tốt nhất. Quý Tư Vận mỉm cười với vẻ mặt hài lòng và nghiêng mặt lên. Vậy hôn mẹ cái nào? Hiu Hiu chu môi hôn mẹ. Mà cách chương.